Tuyết Ưng Lĩnh Chủ, chương 1649, Bất Tử Minh Đế Phẫn Nộ, gocchuyenaudio.com, Đồng Bá Tuyết Ưng hiểu ra, nói đến, sư phụ Nam Vân Quốc Chủ cũng là đáng thương, bị thệ ước trói buộc. Thối lui đi, Bất Tử Minh Đế nhìn Đồng Bá Tuyết Ưng, mỉm cười, truyền âm nói, ngươi là đồ tôn của ta, cũng đừng khi sư diệt tổ. Ta bái sư vốn là rất là tự do. Đồng Bá Tuyết Ưng truyền âm nói, Minh Đế ta khuyên ngươi là buông tha đi, hiện nay ngươi chủ động thu hồi vô số trận bàn bố trí pháp trận, tổn thất của ngươi còn có thể hạ đến thấp nhất. Nếu không ta một khi động thủ, ngươi tổn thất liền lớn hơn nữa. Bất Tử Minh Đế sắc mặt trầm xuống, Ứng Sơn Tuyết Ưng, ngươi thật muốn cùng ta là địch, ngươi nếu không tàn sát chúng sinh ta tự nhiên sẽ không cùng ngươi là địch. Minh Đế, ngươi ta ác tàn sát như thế, lâu như thế cũng không thể thành hồn nguyên sinh mệnh. Chẳng lẽ ngươi sẽ không ngẫm lại, có lẽ con đường này của ngươi là sai. Đồng Bá Tuyết Ưng truyền âm nói, khi giữa đường không thể đột phá đi đến mức tận cùng, trái lại có lẽ có một mảng thiên địa khác hiện tại buông tha giết chóc, buông tha rất nhiều ý tưởng quá khứ, lòng mang chúng sinh, có lẽ ngươi sẽ có một phen lĩnh ngộ khác, bởi vậy thành tựu hồn nguyên sinh mệnh cũng không phải không có khả năng. Một phương hướng đi không được, đi ngược lại thử lại, thật lâu trước kia ta đã thử qua, vô dụng, trên chuyện tu hành ta còn không chấp nhận ngươi tới chỉ điểm. Bất Tử Minh Đế sắc mặt trầm xuống, ngươi hiện tại rời đi ta còn xem ngươi là đồ tôn của ta, về sau ngươi có gì cần ta hỗ trợ ta còn có thể giúp ngươi. Nếu ngươi thật muốn ngăn trở ta, liền đừng trách ta vô tình, toàn bộ Ứng Sơn thị gia tộc của ngươi ta đều diệt sát tất cả, còn có Nam Vân Quốc. Nam Vân Quốc cũng sẽ bởi vì ngươi mà trả giá đắt. Bất Tử Minh Đế cũng nói ngoài miệng, diệt Ứng Sơn thị, hắn đương nhiên không do dự, cần phải diệt Nam Vân Quốc. Một Nam Vân Quốc đều tiếp cận 15 quốc gia tam lưu, nhưng như vậy Nam Vân Quốc chủ cũng sẽ điên cuồng, một Nam Vân Quốc chủ phân thân vô số điên cuồng lên, lực phá hoại cũng không so với Đông Bá Tuyết Ưng thấp hơn bao nhiêu. Một bên cưỡng bức khuyên bảo, bên kia Bất Tử Minh Đế còn truyền âm cho Nam Vân Quốc chủ. Khuyên đồ đệ này của ngươi, đừng để cho hắn lại ngu xuẩn như vậy. Hỏng chuyện của ta chẳng những Ứng Sơn thị hắn, Nam Vân Quốc của ngươi cũng không có kết cục tốt. Cái gì, sư phụ, ý của ngươi là thiên tâm đo nhân là Ứng Sơn Tuyết Ưng. Ngươi thế mà không biết, bí mật bực này, khẳng định là hoàn toàn giữ bí mật không tiết lộ cho người thứ hai biết được. Ta xác thực không biết, Nam Vân Quốc chủ truyền âm. Hừ, Bất Tử Minh Đế cũng hiểu loại sự tình này là tuyệt đối giữ bí mật, đồ đệ Ứng Sơn Tuyết Ưng của ngươi là thiên tâm đo nhân, hắn nay điên cuồng muốn trở ngại ta, ngươi khuyên hắn, để cho hắn đừng phá hư chuyện của ta. Vâng, ta liền khuyên hắn, Nam Vân Quốc chủ đáp lại. Đồng Bá Tuyết Ưng đứng ở giữa không trung, sắc mặt thay đổi lại, nhìn chằm chằm Bất Tử Minh Đế đối diện, truyền âm nói. Minh Đế, ngươi tìm ai tới khuyên cũng không có tác. Ngươi hẳn là biết ta chính là đầu thai chuyển thế đến. Ta ngay cả lúc trước bái sư phiền tổ cũng không cần, tình nguyện bái sư Nam Vân Quốc chủ. Vì sao? Là vì bái sư Nam Vân Quốc chủ càng thêm tự do không ước thúc, Nam Vân Điền tịch bảo vật ta đều không cần, ngươi cho là, hắn có thể khuyên bảo được ta. Bất Tử Minh Đế nhất thời sắc mặt càng, gocchuyenaudio.com, khó coi, điên rồi, điên rồi. Ứng Sơn Tuyết Ưng này là đầu thai chuyển thế, không cần Nam Vân Quốc chủ, nói không chừng, đối với Ứng Sơn thì tình cảm đều có hạn. Vô dụng, ta vừa rồi luôn luôn khuyên hắn, nhưng ta tuy thu hắn làm đồ đệ, lại thực không dạy hắn cái gì, hắn hiện tại thực lực so với ta còn mạnh hơn, ta ước thúc hắn không được cũng khuyên không động hắn. Nam Vân Quốc chủ lo lắng truyền âm, làm sao bây giờ, sư phụ ta hiện tại làm sao bây giờ? Người phế vật này, Bất Tử Minh Đế truyền âm vô cùng phẫn nộ, bình thường vẫn cho Nam Vân Quốc chủ mặt mũi, giờ phút này hắn là thật sự có chút điên cuồng. Ta vô kế khả thi, sư phụ, Nam Vân Quốc chủ cũng truyền âm vội vàng nói. Hắn đây là cố ý phân rõ giới hạn, phòng ngừa Bất Tử Minh Đế thời điểm điên cuồng, lan đến toàn bộ Nam Vân Quốc, cái này cũng là Đông Bá Tuyết Ưng cùng Nam Vân Quốc chủ âm thầm nói trước. Minh Đế, đừng kéo dài thời gian, ngươi lui hay là không lùi? Đồng Bá Tuyết Ưng truyền âm quát, lùi, lùi thế nào? Thiêu đốt cứu cực oán linh, bố trí pháp trận vì lần hiến tế này, ta lùi thế nào? Bất Tử Minh Đế nhìn chằm chằm Đông Bá Tuyết Ưng, truyền âm quát, ta một khi rút lui, cứu cực oán linh không công lãng phí, hiến tế thất bại không thể sinh ra linh tính, một khối thi hài này hoạt lực cũng sẽ dần dần tiêu tán, như trước quy về tĩnh mịch. Ta trả giá phệ giới linh dịch các bảo vật toàn bộ đều lãng phí, trả giá vì lần hiến tế này, đều uổng phí, ta lui thế nào? Hắn trả giá nhiều lắm, một khi lần này thất bại cũng chỉ có thi hài hồn nguyên sinh mệnh còn hoàn hảo, vô số chân bảo khác đều uổng phí. Muốn lại tập hợp bảo vật đến một lần hiến tế cũng không biết phải đợi khi nào. Nhưng có Ứng Sơn Tuyết Ưng đồ điên này, lại đến một lần hiến tế cũng sẽ bị phá hư. Ứng Sơn Tuyết ưng, người đi con đường của ngươi, ta đi đường của ta, đừng ép ta. Bất Tử Minh Đế bên ngoài thân đều có hỏa diễm màu vàng đang bốc lên. Ta không muốn bức ngươi, là ngươi, làm cho vô số sinh linh không đường có thể đi. Đồng Bá Tuyết ưng chỉ vào vô số linh hồn lơ lửng đình trệ chung quanh, vô số linh hồn nọ cũng nhìn chằm chằm nơi này, người người chờ mong, ngươi phải đi con đường của ngươi, lại để cho vô số linh hồn đều diệt sạch ngươi, đó là đường tà ma, nên diệt. Ngươi đã không chủ động lui, ta đây cũng chỉ có thể ra tay. Đồng Bá Tuyết ưng lần đầu tiên mở miệng gầm lên, ngươi dám, Bất Tử Minh Đế giống giận, hắn thân thể giống như hắc ám vô tận, khí tức giống như thổi quét thiên địa, một đôi tay cũng mang theo hỏa diễm màu vàng chói mắt trực tiếp bao phủ lại. Giờ khắc này, chung quanh giống như lâm vào thế giới hắc ám tử vong. Trong cái thế giới tử vong này, có hỏa diễm màu vàng khủng bố. Làm cho tất cả đều quy về tử vong. Thật đáng sợ, lực lượng thật đáng sợ. Đồng Bá Tuyết ưng cảm giác được Bất Tử Minh Đế này so với Vĩnh Dạ Thủy Tổ rõ ràng mạnh hơn một mảng lớn. Đồng Bá Tuyết ưng lúc này đây bên ngoài thân xuất hiện lốc xoáy, lại lần nữa xé rách xuất hiện lỗ thủng tối như mực, cái này chính là thuật phòng ngự trốn chạy trong sát chiêu phi tuyết chiến pháp của Đồng Bá Tuyết ưng vạn giới độn hành. Nhưng lúc này đây, thất bại. Cách chương.